Xiềng xích, chương 3, ta muốn công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây tinh thần Đào Thị rất kém, cho nên ăn sáng xong sẽ không giữ mấy người con dâu lại dậy bảo cho các nàng giải tán luôn. Ra khỏi viện tử, Lâm Uyển nói tạm biệt với hai vị tẩu tử, sau đó cùng Dương Thị ngồi kiệu đến cửa phủ, lên xe ngựa ra khỏi phủ. Lô Thị nhìn thấy đợi bên ngoài là tên sai vặt của Tam gia, khóe miệng nhếch lên, tự giễu nói, trông người ta ân cần chưa kia, cả ngày không đi thăm bằng hữu, chỉ loanh quanh bên cô em chồng. Chẳng trách Uyển tỷ nhi của chúng ta bỏ mặc mấy người ca tẩu ruột thịt, chỉ có hai người họ mới thân thiết. Cao Thị nghe vậy nhíu mày, vừa rồi nàng chậm bước chân, chưa kịp rời đi, đúng lúc nghe thấy lời oán trách bất mãn này. Thực ra nàng không để ý cô em chồng này thân cận với ai, thậm chí cảm thấy khách sáo với nhau như vậy cũng tốt. Theo cái nhìn của nàng, mặc dù cô em chồng này tính tình không thân thiết, nhưng cũng hiểu lý lẽ, cũng không xúi bày quan hệ ca tẩu, không xúi dục quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mấy năm nay nàng bước vào Trường Bình Hầu Phủ, cũng coi như là thoải mái vô cùng. Có thể gặp được cô em chồng như vậy thực ra cũng coi là có phúc rồi. Lô Thị kia còn không biết đủ, khăng khăng so đo một hai ở phương diện này, mà chẳng nghĩ đến những khúc mắc ngày xưa của Uyển tỷ nhi và nhị gia nhà họ. Làm sao có thể thân cận với phòng bọn họ? Đệ muội, Uyển tỷ nhi bọn họ ra ngoài đi dạo lâu, sẽ muốn tìm một quán trà tiệm cơm nghỉ chân. Đến chỗ đó người đông phức tạp, cũng phải có một nam nhân trong phủ đi cùng. Cao Thị chậm rãi nói, thấy khóe miệng Lô Thị mím lại, giống như lại muốn nói mấy lời phản bác bất mãn. Nàng bèn vội cướp lời, nói trước, cũng do đại gia và nhị gia bận rộn công việc, không thể so với việc quan nha môn của Tam gia nhàn hạ. Bằng không chúng ta cũng có thể cùng đi dạo, tham gia náo nhiệt rồi. Lô Thị vừa nghe, trong lòng bình tĩnh lại. Nhị gia nhà nàng ta năm nay mới vừa thăng một chức quan, tiền đồ sán lạn, có thể nói là tốt hơn cái người ăn không ngồi rồi ở nha môn kia gấp trăm lần. Được rồi, những thứ khác chúng ta đừng nói nữa. Thái thái không thích chúng ta bàn luận chuyện này đâu. Nghe Cao Thị nói vậy, Lô Thị giật mình, lúc này mới nghĩ đến bọn họ cách viện tử của thái thái không xa. Nếu để cho hạ nhân nào trong viện nghe trộm được bọn họ nói chuyện, bẩm báo lại với thái thái, thì sẽ không xong. Tức thì nàng ta ngậm chặt miệng, không dám nói nữa. Tại trà lâu Đào Di Cư khá nổi tiếng trong kinh thành. Trong phòng Hoa Cầm Các ở lầu 3, Lâm Uyển và Tấn Trừ ngồi đối diện nhau. Hôm nay Tấn Trừ cố ý ăn vận một phen, buộc khăn chít đầu, y phục màu xanh tay áo rộng, tay cầm quạt giấy, ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ phiêu giật của quý công tử. Lâm Uyển biết hắn cố ý mặc y phục dựa theo sở thích của nàng. Tấn Trừ là một người tùy hứng, thường ngày cũng không chú trọng đến y phục, bình thường toàn mặc trường bào màu đỏ tay áo hẹp theo quy chế thống nhất của cấm vệ quân. Đi giày da đen, cầm roi dài bằng sắt, lúc đi lại đường hoàng tùy ý, dáng vẻ hào sảng bất kham. Hắn vốn không thích ràng buộc, hôm nay hiếm khi có thể mặc y phục nho sinh màu xanh quy củ này. Không cần nói cũng biết là muốn lấy lòng nàng. Trước khi trong lòng Lâm Uyển nảy lên rung động thì đã nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Lúc đến đây nàng đã chuẩn bị tâm lý xong. Hôm nay đến không phải là cùng hắn ôn chuyện tán tình, mà là đến chấm dứt rõ ràng. Ánh mắt Tấn Trừ di chuyển từ ngón tay trắng trẻo tinh tế trên mép ly màu sứ sang khuôn mặt trắng nõn bình tĩnh không gợn sóng. Ngoại trừ lúc mới đi vào, nàng liếc mắt nhìn hắn ra. Sau đó vẫn luôn cụp mi, tay cầm chén trà khẽ vuốt ve, không mở miệng nói, cũng không thấy có động tác khác. Trong lòng hắn đắn đo không chắc, cũng không dám khẳng định hoàn toàn cơn tức giận của nàng đã tan hay chưa. Hắn cân nhắc trong lòng, Nếu nàng thật sự vẫn không chịu thua kém, không chừng lát nữa sẽ cáu giận với hắn. Lần trước hắn nói mấy lời nhẫn tâm dưới cơn tức giận. Vậy thì hắn phải chịu đựng cho hết. Để nàng phát tiết một hồi là được. Nàng làm loạn xong rồi, có lẽ cơn giận cũng sẽ tiêu tan. Ngón tay gõ nan gỗ mùn của chiếc quạt xếp. Thỉnh thoảng hắn len lén liếc mắt nhìn nàng, nghĩ xem đợi lúc nào nàng mới phát tiết. Lâm Uyển chỉ vờ như không biết hắn đang quan sát. Đợi sau khi tâm trạng bình ổn lại, mới nhìn hắn, vẻ mặt tự nhiên, hé môi cười. Nhiều ngày không gặp, phong thái bá kỳ vẫn như trước, không hề giảm sút. Tấn Trừ nghe vậy, thả lỏng tâm trạng, chịu trêu ghẹo hắn cho thấy nàng đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không tức giận với hắn vì việc này nữa. Đó là A Uyển không nhìn thấy bộ dạng tiêu tụy của ta mấy ngày trước thôi. Hắn gõ quạt xếp trong tay lên mặt bàn một cái, nhướng mày cười nhìn nàng, nói nửa thật nửa giả. Một ngày A Uyển không chịu để ý đến ta, là một ngày ta không thiết cơm nước. Hai ngày A Uyển không chịu để ý đến ta, thì hai ngày đêm không thể chợp mắt. Không đợi Lâm Uyển đáp lại, hắn lại giống như làm ảo thuật móc ra một ít đồ chơi. Có nam châu trong suốt, có thủy tinh nâu chói mắt, có vật trang trí tinh xảo, còn có những thứ đồ nhỏ thường gặp ngoài đường như trong chóng, chuông nhỏ, đồ chơi làm bằng đường, đẩy tất cả lên mặt bàn trước mặt nàng. Hắn phủi phủi ống tay áo đứng dậy, cầm cây quạt, cố tình đi tới bên cạnh nàng cúi người hành lễ. Hắn giọng nói, tiểu sinh đến bồi tội với tiểu thư, mong tiểu thư đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta một lần này. Dung mạo Tấn Trừ di truyền từ tiên trưởng công chúa, đào hoa diễm lệ chói mắt. Mỗi khi hắn tình tứ chăm chú nhìn nàng, lại dùng giọng nói tư tính trầm trầm chọc ghẹo người ta, nàng đã cảm thấy hắn đang phát ra sự công kích vô hình nào đó. Từng bước ăn mòn sức chống cự của nàng lúc nào không hay. Hắn trông như vậy, lại còn cúi mình dỗ dành người ta. Lâm Uyển nghĩ, nàng ngã cú này tuyệt nhiên không oan. Tha thứ cho huynh đó. Nàng nhìn khuôn mặt hắn, cong khóe môi, lộ ra nụ cười đạm bạc. Mời quay về chỗ đi. Tấn Trừ thu lại ý cười trên mặt. Vẻ lãnh đạm lúc này của nàng đối với hắn, đương nhiên hắn nhận ra được. Ánh mắt trầm đi. Hắn trở về vị trí đối diện nàng, ngồi xuống, cầm quạt giấy đặt lên bàn, lười nhác dựa lưng vào ghế dựa. Ánh mắt âm thầm quan sát nét mặt sụ xuống của nàng. Hắn hơi nhíu mày, bắt đầu nói đến việc mấy ngày trước giải tán thông phòng. Vốn là những người không quan trọng mà thôi. A Uyển cũng đừng hạ thấp thân phận của mình. Đừng tính toán một hai với các nàng nữa. Hắn cười cười nhướng mắt nhìn nàng. Nhưng mà nếu A Uyển để tâm, thì ta giải tán các nàng là được. Như vậy nàng sẽ không tức giận nữa chứ. Tấn Trừ nghĩ, hắn nhượng bộ như vậy, cơn giận của nàng cũng nên nguôi ngoai. Nhưng hắn không biết là lời hắn nói lúc này lọt vào tai nàng, lại giống như là nàng cố tình gây sự. Hắn bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, chỉ khiến buồn phiền của nàng càng thêm sâu. Lâm Uyển thầm hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, kiềm chế kích động muốn tranh luận với hắn. Nàng và hắn đã từng tranh chấp vô số lần vì những chuyện tương tự vậy. Nhiều lần trông có vẻ như nàng nói thắng hắn, nhưng sau đó, hắn vẫn như trước, vượt qua giới hạn của nàng. Nàng thật sự không cần phải tranh chấp những chuyện này với hắn nữa. Huống chi là lúc này, nàng đã định kết thúc hoàn toàn đoạn tình cảm này. Sau này, cứ tùy hắn đi. Bá Kỳ, hôm nay hẹn huynh gặp mặt là có mấy lời muốn nói trực tiếp với huynh. Nghe vậy, Tấn Trừ kinh ngạc nhướng mày, lại cũng cười nói. Trùng hợp ta cũng có lời muốn nói với A Uyển. Lâm Uyển đặt chiếc chén cầm trong tay xuống. Bàn tay thon trắng nõn chống lên bàn. Bá Kỳ, huynh nói trước đi. Ta không vội. Ánh mắt Tấn Trừ rời khỏi ngón tay mềm mại của nàng. Hắn mở chiếc quạt xếp gỗ mun trong tay ra, rồi khép lại, sau đó hơi ngồi ngay ngắn lại. Nhìn nàng, A Uyển, ta muốn công khai. Thân thể Lâm Uyển chợt cứng đờ. Ta và nàng quen biết tìm hiểu ước chừng cũng một năm rồi. Đã đến lúc công khai rồi. Thấy nàng cứng đờ, đôi mắt dài nhỏ của hắn híp lại. A Uyển, nàng còn kiêng dè điều gì sao? Lúc hắn và nàng mới quen, đôi bên đều không biết tính nết đối phương, cho nên cũng chỉ âm thầm liên hệ qua lại. Ai cũng không vạch trần chuyện này ngay. Tạm thời chuyện công khai này, hai người đều hiểu trong lòng là không nói ra. Nhưng thời gian qua đi, hai người qua lại thân thiết. Hắn cảm thấy bất luận tướng mạo hay tính cách của nàng cũng đều rất hợp ý hắn. Cho nên mới có suy nghĩ muốn xác định. Hắn thử thăm dò vài lần, nhưng nàng đều đánh trống lảng. Sau vài lần, hắn cũng đoán được có lẽ nàng không muốn công khai nhanh như vậy. Mặc dù trong lòng có phần không vui, nhưng cuối cùng hắn cũng chiều theo ý nàng. Sau đó không nhắc lại nữa, chỉ là trong lòng hạ quyết tâm, chậm nhất là đến cuối năm, hắn phải xác định chuyện của hắn và A Uyển. Hắn vốn tính chờ cuối năm phụ vương hắn hồi kinh thì sẽ nói với nàng. Nhưng bây giờ trông mặt mũi nàng đều là vẻ lãnh đạm với hắn. Cũng chẳng biết tại sao. Hắn không do dự mà nói ra sớm hơn. Lâm Uyển phục hồi tinh thần. Đối diện với cái nhìn mơ hồ của hắn, nàng cũng ngồi ngay ngắn lại. Nhìn hắn nói, ta cảm thấy không quá thích hợp. Đề nghị này thôi bỏ qua đi. Tay Tấn Trừ chợt đè chặt xuống tay vịn ghế ngồi. Không thích hợp, cái gì không thích hợp? Không thích hợp chỗ nào? Nàng nói rõ ra xem. Ta nghĩ là, giữa chúng ta, Lâm Uyển vừa định thẳng thắn nói rõ với hắn. Nhưng khi ánh mắt chạm phải vẻ rét lạnh nặng nề giữa hàng lông mày hắn, đột nhiên ngừng nói, nàng chợt ý thức được. E rằng hắn sẽ không bình tĩnh chấp nhận được kết quả biệt ly giữa nàng và hắn. Nếu như lúc này nàng chọn trực tiếp nói rõ ràng, không thể nghi ngờ rằng sẽ chỉ đổi lại cơn giận dữ của hắn. Đến lúc đó, thư từ đồ vật nàng để ở chỗ hắn, làm sao lấy về được nữa? Mặc dù nàng nghĩ hắn không xấu xa đến nỗi muốn lấy những thứ đó để uy hiếp nàng, nhưng điểm yếu ở trong tay người khác vẫn sẽ bất an. Phải nắm được tất thảy trong tay mình, từ đó mới có thể vô tư. Nghĩ đến đây, nàng dừng lại mở đầu trước đó, chậm rãi nói với hắn. Ý của ta là, thời gian quen biết của ta và huynh dù sao cũng không tính là quá dài. Đôi bên chưa hiểu rõ tính nết của nhau, làm sao có thể quyết định qua loa? Không chừng tương lai ta và huynh tan vỡ, mỗi người đi một ngả. Bốp, Tấn Trừ đập mạnh nan quạt lên bàn, kiềm chế tức giận, nói, nếu A Uyển không muốn quyết định sớm thì nói rõ ra là được. Nói lời xui xẻo này làm chi? Lâm Uyển cũng kiềm chế kích động, giải thích, ta nghĩ là, thế sự vô thường, chưa biết chừng, sau này huynh sẽ gặp được người thích hợp hơn. Tấn Trừ cười nhạo một tiếng. Lời A Uyển nói bây giờ thật kỳ lạ. Hắn mở to mắt, bức bách nhìn thẳng vào nàng. Chứ không phải là A Uyển nhìn chúng lang quân tuấn tú nào đó. Muốn quăng ta đi phải không? Cách chương.